Đế quốc bại gia tử, chương 231, đậu hủ tây thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, ở trải qua lần đầu tiên Liễu Sơn cùng Đồng Càn phái người ám sát, Vương Khang liền dạy qua tập võ ý niệm lại bảo vệ nghiêm mật cũng sẽ có sơ sót, chỉ có mình mạnh mẽ mới là thật, muốn ở nguy cơ lúc tới, không nói chiến thắng đối thủ, ít nhất có thể chạy mệnh. Ở không có hỏi Lý Thanh Mạn trước, Vương Khang vậy từng mình nghĩ tới, vậy hỏi qua Châu Thanh, Liêu Tiến các loại. Bọn họ giải thích cùng Lý Thanh Mạn giống nhau như đúc. Tập võ cũng không phải là chuyện dễ dàng, hiện tại tu tập đã là chậm hơn nữa còn cần đại lượng thời gian, hắn hiển nhiên là không có quá nhiều tinh lực thả vào phía trên này. Xem ra mình thật là có chút chắc hẳn phải vậy, muốn một bước lên trời là không thể nào. Thật ra thì trong đầu hắn trong thư viện, không hề thiếu phương diện võ công sách như Thái Cực Quyền, Kinh Dịch Gân các loại, thậm chí hắn còn nhảy ra Kim Lão Tiên Sinh trong tiểu thuyết Võ Lâm Tuyệt Học. Hơn nữa còn âm thầm nghiên cứu qua, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng, cho nên Vương Khang trước mới nói qua, trừ võ đạo còn lại hắn cũng sẽ. Ngày hôm nay không cùng Tiểu Đào làm bài à, đang suy nghĩ, một đạo trêu chọc tiếng cắt đứt hắn suy nghĩ, Vương Khang quay đầu, nguyên lai là Lâm Ngữ Yên từ trong nhà đi ra. Xinh xắn trên gương mặt nhẹ đồ trước đồ trang sức trang nhã, lộ vẻ được nàng lại là tinh xảo không rảnh, chỉ là nàng nói, lại để cho Vương Khang không biết nói gì. Cái này hai người là thương lượng xong sao? Gặp được Vương Khang ăn tất, Lâm Ngữ Yên khẽ cười đến hắn bên người hỏi. Ngươi ngày hôm nay muốn làm gì? Ta chuẩn bị đi dạo một chút huyện Tân Phụng Thành. À, ta muốn đi một chuyến công trường. Này, cực khổ, Vương Khang cười nhẹ ôm nàng. Được rồi, ta được đi nhanh lên, bên ngoài xe ngựa chờ đây. Lâm Ngữ Yên nói một câu. Tới cái hôn tạm biệt. Cái gì hôn tạm biệt? Lâm Ngữ Yên nghi ngờ hỏi nói. Quảng cáo, Vương Khang trực tiếp ở gò má hôn một cái cười nói. Đây chính là hôn tạm biệt, Lâm Ngữ Yên, nàng đỏ mặt đẩy ra Vương Khang, càng ngày càng sắc ngươi, nào có, ngay cả có ta đi, Lâm Ngữ Yên vừa nói, lại trở về thân nói, đi ra ngoài đi loanh quanh đừng trêu hoa ghẹo nguyệt à, Vương Khang. Ta nói các ngươi cứ như vậy không yên tâm ta sao? Đây là huyện Tân Phụng, không phải thành Dương Châu, Thanh Lâu mới chỉ có một nhà ai? Ta cái này chánh vụ tổng quản cũng không biết có một nhà Thanh Lâu, ngươi làm sao biết? Lâm Ngữ Yên mặt không cảm giác, Vương Khang, ta cùng ngươi nói, đừng xem đây là địa phương nhỏ, có thể cũng là có người đẹp, nổi danh nhất một cái tên là Liễu Tú Mai, người đưa ngoại hiệu đậu hủ Tây Thi. Lâm Ngữ Yên vừa nói, ngươi thấy có thể đừng đánh chú ý của nàng, đậu hủ Tây Thi, Vương Khang cười nói, yên tâm, ta chỉ ăn đậu hũ, không đánh đậu hũ. Lâm Ngữ Yên trợn mắt nhìn hắn một mắt rồi sau đó liền đi. Đều đi à, ta cũng nên thật tốt vòng vo một chút, chỉ có tại hiện trường nhìn xong, mới có thể làm ra xây dựng hoạch định. Trở về nhà tắm đem trên mình sở xuất mồ hôi sông lên hết, thay quần áo sạch sẽ, Vương Khang mang Chu Thanh, hai người lên đầu đường. Nhìn như chỉ có hai người, thực thì ở lén lút, còn có một chi thiên la nhân viên đi theo bảo vệ. Vương Khang cố ý mặc phổ thông, Chu Thanh cũng là như vậy, hai người không hề coi là dụ cho người nhìn chăm chú, rỗi rãnh đi dạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyện Tân Phụng Thành lớn tiểu quy mô còn có thể, nhưng cấu tạo nhưng rất đơn giản, Nam Bắc đồ tất cả một cái nối thẳng đường phố ở giữa giao hội, trừ này cũng chưa có những thứ khác. Đường phố rất là cũ nát, lấy đường đất chiếm đa số, chỉ có thiếu mấy địa phương, một ít thương gia ở từ trước cửa nhà, cửa hàng không dài viên đá đường. Hai bên đường phố là một ít cửa hàng, và cao thấp ngồi xuống nhà dân, nhà phổ biến là đất bùn, đá thế, chỉ có một số ít người ta dùng là gạch đỏ ngói xanh. Cái này rất bình thường, địa phương nghèo nữa cũng có người giàu. Thiếu gia, chúng ta đi đâu? Chu Thanh hỏi, liền theo trước con đường này, đi một chút đi. Vương Khang vừa nói, bước đi ở phía trước, Chu Thanh chậm một bước đi theo. Không cần như thế khẩn trương, ban ngày. Vương Khang cười nói, Thanh nhị nương nói mấy ngày nay, mỗi ngày đều có khuôn mặt xa lạ tới huyện Tân Phụng. Cái này bình thường, Vương Khang cười nói, chúng ta bên này xây dựng động tĩnh lớn như vậy, có người tới là bình thường, từ thành Dương Châu tới làm thợ cũng có không thiếu, thậm chí An Nghĩa huyện vậy có rất nhiều. Chỉ cần có người tới ta sẽ tới người không cử. Vương Khang vừa đi vừa nói, huyện Tân Phụng đất rộng người thưa, rất nhiều có thể rời đi đều đi, cho nên chúng ta bổ sung cái này một phần chia lỗ hồng, thậm chí hoan nghênh bọn họ tới đây định cư. Người muốn rõ ràng, người mới là thứ nhất năng lực sản xuất. Chu Thanh vô hình gật đầu, thật ra thì hắn đều không làm sao nghe hiểu, thiếu gia có lúc nói, rất nhiều nghe cũng chưa từng nghe qua, hắn chỉ biết là rất lợi hại chính là. Huyện Tân Phụng vẫn là rất nghèo à, đi một đoạn Vương Khang thở dài nói, cơ bản nhất buôn bán cũng rất không phát đạt, tuy có chút cửa hàng, nhưng bên trong hàng hóa cũng rất thiếu. Mọi người sức mua kém, vận chuyển phiền toái vậy là một mặt, bất quá ở đường sau khi sửa xong, khẳng định sẽ có cải thiện. Mặt trời lên cao ba sào, đã đến buổi sáng, nhưng người trên đường phố cũng rất thiếu, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy mấy cái phụ nữ và trẻ con ngồi ở trước cửa phơi mặt trời. Đây là bởi vì phần lớn khỏe mạnh trẻ trung đều bị Vương Khang chiêu mộ đi làm việc. Đi, hai người đi tới một cây cầu đá hạ là một con sông này cũng không có tên, ngọn nguồn là từ bên ngoài thành trên núi tới, cấp dưỡng trước huyện Tân Phụng dùng nước. Vương Khang còn đặc biệt sai người từ đây sông mở đào một cái nhánh sông dẫn tới công trường bên kia, dùng để thi công dùng nước. Ngài làm sao chuẩn bị xây thành mới? Chu Thanh biết Vương Khang mục đích liền hỏi nói. Ta muốn xây một tòa hiện đại thành phố quảng cáo. Hiện đại hóa thành phố? Chu Thanh nghi ngờ hỏi nói. Là cái gì? Ở ta tưởng tượng bên trong, hiện nay những phòng ốc này đều phải tháo bỏ xây lại, toàn bộ đổi thành cùng một màu tiểu nhị lầu, đường phố cũng phải lần nữa trải. Xem cống thoát nước, những thành phố này đồng bộ cũng phải đuổi theo. Có thể như vậy lại sẽ tiêu phí rất nhiều à? Chu Thanh chỉ nghe hiểu tháo bỏ xây lại. Tiêu phí là có thể trở về, ta xây dựng cũng không phải là mù quáng, mà là vì càng phát triển tốt. Vương Khang hào khí nói, tòa thành này tương hội tại toàn bộ Triệu Quốc thậm chí là toàn bộ đại lục cũng độc nhất vô nhị. Chu Thanh hít sâu một hơi, ta tin tưởng ngài có thể làm được một điểm này, ta từ không nghi ngờ. Ha ha, Vương Khang cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại lúc này, đột nhiên có một chiếc đất xe đầy từ trên cầu nhanh chóng lao xuống, xe này rõ ràng cho thấy đã mất khống chế, trên đó có thể thấy còn đặt vào mấy cái sọt. Từ sau có một đạo bóng người đuổi theo xe đẩy, kêu to. Bởi vì là xuống dốc đẩy xe tốc độ rất nhanh, thấy một màn này, Chu Thanh cất bước trực tiếp một cước để ở trước xe, xe đẩy nhỏ lúc này dừng lại. Không lâu lắm, trên cầu chạy xuống một người phụ nữ, nàng thở hồng hộc bận bịu nói. Cảm ơn hai vị, vừa nói nàng ngẩng đầu lên, lại vẫn là cái cô gái xinh đẹp, nàng ăn mặc mộc mạc áo vải tuy là như vậy nhưng cái khó che giấu tươi đẹp cho. Gò má mặt nàng không có chút nào phấn trang điểm sức, ngược lại là có loại trời sinh đoan trang cảm giác, trong mắt thâm thúy sáng, thật dài lông mi mau chớp. 3000 tóc xanh bị một cây đơn giản vải buộc, để cho người nhìn, bất giác nổi lên một loại thương tiếc cảm giác. Cô gái thấy Vương Khang bất giác sửng sốt một chút rồi sau đó bận bịu đứng lên khom người làm tập nói. Dần nữ Liễu Tú Mai, gặp qua Khang thiếu gia, người biết ta, chấm, Vương Khang ngạc nhiên, ngay sau đó hắn nỉ non danh tự này. Liễu Tú Mai, người chính là cái đó đậu hủ Tây Thi, ngoài ra quyển sách này đã mau 500.000, mọi người một đường truy đuổi đọc đến hiện tại, có thể có cái gì làm các ngươi thích, hoặc là khắc sâu ấn tượng người, có thể là chính phái, cũng có thể là nhân vật phản diện, mời phát ở khu đánh giá sách, nói ra lý do ta sẽ chọn một ít tốt, đưa ra một tháng hội viên có thể miễn đi quảng cáo, coi như là một cái việc nhỏ động, mọi người hăng hái tham gia à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.